Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 959, thứ ba vị công chúa. Cái này đột nhiên tới nữ tử đem đám người giật nảy mình. Ở đây có Thánh Vương, có Thiên Diện Công Chúa, có sức cảm ứng phi thường nhạy cảm Linh cùng Navi, nhiều người như vậy ở đây. Thế mà đều không có tại trước tiên chú ý tới người đến. Kỳ thật, ta cũng cho rằng cái này chủ trương không tốt lắm. Chỉ thấy là một cái con mắt cơ hồ trong suốt. Nữ hài tử, quần áo trên người rất mộc mạc. Một thân bạch, hoặc là nói là quá mộc mạc. Cho nên nhìn qua tại trong đêm có chút làm người ta sợ hãi. Khí chất của nàng u tĩnh, cho Linh một loại A Nguyệt cảm giác. Nhưng là xa so với A Nguyệt càng thêm thông thấu, liền phảng phất một mảnh sương mù đồng dạng. Là ngươi, Thiên Diện Công Chúa cùng Thánh Vương giật mình. Linh kinh ngạc, cái này bỗng nhiên bay tới nữ tử. Cùng Thiên Diện Công Chúa nhận biết sao? Minh Quang Công Chúa tại Linh trong ngực, ngữ khí yếu ớt nói ra. Là Thanh Đình Công Chúa, lại một cái Thần Điện Công Chúa. Thánh Vương có loại muốn sờ đầu xúc động. Hôm nay là làm sao rồi? Vì sao Thần Điện Công Chúa không hào hào tại Quang Huy Thần Điện bên trong ở lại? Đều muốn đi vào có chút vô cùng bẩn trên đường phố đến. Thanh Đình Công Chúa đồng dạng dáng dấp rất xinh đẹp. Nhưng hiển nhiên người ở chỗ này đều không thế nào quan tâm dung mạo của nàng. Thánh Vương tổ chức một cái ngôn ngữ. Vừa rồi nổi giận hỏa diễm giấu ở ngực, tại mới công chúa trước mặt, cũng chỉ có thể cường tự áp chế, cũng không thể để hắn đem tất cả Thần Điện Công Chúa đều cho đắc tội đi. Thanh Đình Công Chúa, không biết muộn như vậy, ngươi vì sao lại một người dạo chơi tại mảnh này đường đi ở trong? Thanh Đình Công Chúa xuất thần, mà nhìn xem bầu trời, nàng lầm bầm há mồm. Liền phảng phất không có tỉnh ngủ đồng dạng. Đêm nay mặt trăng có chút bất an, ta ý đồ cùng mặt trăng câu thông, nhưng mặt trăng tựa hồ không cách nào nghe được thanh âm của ta. Vừa rồi có tam nữ thần ánh sáng rơi xuống, ta cảm thấy đây là một loại cát tường biểu tượng. Tây ý đồ tìm tòi nghiên cứu tương lai tung tích. Minh Quang công chúa nhỏ giọng nói với Linh. Cái này Thần Điện Công Chúa rất đặc biệt. Cả ngày lải nhải, tất cả mọi người có chút sợ nàng. Minh Quang Công Chúa còn chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là phát hiện Thanh Đình Công Chúa hướng mình nhìn sang. Lải nhải đến xưng hô ta. Cũng không hề chính xác. Nàng cẩn thận đánh giá Minh Quang Công Chúa thương thế. Lại phảng phất ánh mắt trực tiếp xuyên qua Minh Quang Công Chúa thân thể. Bắn ra đến đại địa phía trên, nhân loại con mắt có rất lớn tính hạn chế. Loại này tính hạn chế dẫn đến nhân loại thành kiến cùng ngạo mạn. Mọi người chỉ là nhìn không thấy thứ tám loại nhan sắc kẻ đáng thương mà thôi. Pep cùng Midner các nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thanh Đình Công Chúa. Khi nàng sau khi xuất hiện, toàn bộ trang diện dương cung bạt kiếm khí tức đột nhiên biến mất. Nhưng là ngược lại càng thêm quỷ dị. Các nàng có chút hoài nghi Thanh Đình Công Chúa thần trí không đủ bình thường. Thánh Vương cũng không muốn bị Thanh Đình Công Chúa mang thiên đi suy nghĩ cái gì thứ tám loại nhan sắc tồn tại. Hắn hỏi, công chúa, ngươi vừa rồi nói kế hoạch của ta không được, là nguyên nhân gì? Thánh Vương biết được khởi nguyên chi địa chuyển biến xấu về sau, vẫn giấu giếm tình huống, âm thầm tổ chức lấy ngũ đại thần vực liên hợp kế hoạch. Chỉ cần đem tất cả mọi người di chuyển đến trên bầu trời, đây tuyệt đối là một cái có thể làm cho nhân loại lâu dài hơn sống sót đi xuống phương pháp. Đây là hắn hiếm khi hai lần cáo chi cho ngoại nhân, kết quả đều bị phủ định. Hắn rất tức giận, chỉ nghe Thanh Đình Công Chúa sâu kín nói ra. Cỏ xanh không thể nổi bồng bềnh giữa không trung còn khỏe mạnh trưởng thành. Nhân loại tiếp nhận, ánh nắng, biến thành hiện tại nhân loại. Nhân loại rời đi đại địa, có thể hay không biến thành cái khác tồn tại đâu. Đây là một cái nghiêm túc nghi vấn. Thánh Vương khẽ nhíu mày. Bởi vì Thanh Đình công chúa vừa mới cũng nói tới một cái đề tài cấm kỵ. Thanh Đình công chúa tiếp tục nói ra. Từ bỏ đại địa, hướng tới bầu trời, người sẽ đi hướng một con đường không có lối về. Thánh Vương trầm ngâm nói. Cái kia, Thiên Diện công chúa, người phản đối ta kế hoạch nguyên nhân đâu? Thiên Diện công chúa rất dứt khoát nói ra. Bởi vì Linh phản đối, cho nên ta cũng phản đối. Thánh Vương nhịn không được lại nghĩ nổi giận. Người ta tại cùng ngươi thảo luận chuyện quan trọng. Ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi cùng Linh đến cỡ nào thân cận? Ta một chút đều không muốn biết. Chí ít đừng đem cái này liên quan tới nhân loại tương lai trọng đại đề tài thảo luận. Xem như mà cho đùa được không? Thánh Vương đầy mình oán niệm. Khi ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại Linh trên thân hắn còn ôm Minh Quang công chúa Thánh. Vương tâm tình càng thêm hỏng bét. Linh, nói một chút ngươi cự tuyệt ý kiến này nguyên nhân. Linh lạnh lùng trừng mắt Thánh Vương. Không có trước tiên mở miệng. Coi như Thánh Vương chuẩn bị nói chút gì che giấu trong không khí xấu hổ trống không lúc. Linh chợt mở miệng, vẫn là câu nói kia. Kế hoạch của ngươi rất ngu xuẩn. Thánh Vương nhịn không được. Ngươi có hết hay không? Ngươi cũng đừng thật chọc giận ta. Nếu không ta, Thiên Diện công chúa rét lạnh ánh mắt chiếu xạ tại Thánh Vương trên mặt. Còn lại uy hiếp lời nói. Thánh Vương không muốn lại nói. Trong lòng của hắn thật sâu lắc đầu. Thiên Diện công chúa dạng này đối Linh ngoan ngoãn phục tùng. Hoàn toàn không có làm công chúa tôn nghiêm. Mà lúc này đây, Thanh Đình công chúa nói với Linh. Ngươi vừa rồi, cùng tam nữ thần trò chuyện cái gì? Cái gì? Linh cùng Thánh Vương sợ hãi cả kinh. Linh cả kinh là Thanh Đình công chúa thế mà phát giác được hắn cùng tam nữ thần câu thông. Mà Thánh Vương cả kinh là Linh tựa hồ thật cùng tam nữ thần có cái gì không thể nói rõ quan hệ. Linh nói ra, nàng để ta ngậm miệng. Thanh Đình công chúa hỏi, cái kia sau đó thì sao? Linh nói ra, sau đó ta liền ngậm miệng. Thánh Vương, ngoặc kép, Thanh Đình công chúa ngược lại là một bộ nghiêm túc mà biểu lộ. Xuất hiện tại trên mặt của nàng hết sức khác thường. Cấm kỵ vấn đề, không phải ngậm miệng liền có thể tiêu diệt nghi ngờ. Trầm mặc ít nói là cao thượng nhất mỹ đức. Chân tướng xưa nay không từng nắm giữ tại một cái biết nói chuyện người trong tay. Tam nữ thần có thể cho ngươi cái gì trọng yếu sứ mệnh, cho ngươi đi tìm kiếm. Thánh Vương đối Thanh Đình công chúa nói mớ hơi không kiên nhẫn. Mỗi lần đều là dạng này. Thanh Đình công chúa luôn luôn nói lên một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Trực tiếp khiến cho toàn bộ bầu không khí đều phát sinh biến hóa. Làm cho tất cả mọi người đều có hướng phía lải nhải tiến phát trạng thái. Nhưng là Linh lại hỏi. Ngươi nói là tam nữ thần cũng đang nghi ngờ sao? Thanh Đình công chúa xuất thần mà nhìn xem Linh. Có lẽ là dạng này. Tam nữ thần luôn có so con mắt, lỗ tai. Tâm Linh càng nhạy cảm giác quan. Trong lòng các nàng chân tướng đối ngươi mà nói. Thực tế quá mức khó có thể lý giải được. Minh Quang công chúa cùng Thánh Vương. Nghe được sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Linh thế mà cùng Thanh Đình công chúa trò chuyện có đến có về. Tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn càng nhiều chuyện hơn. Bọn hắn liền có thể biến thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Chính là lời của hai người có chút không tại một cái kênh. Tựa như là lúc trước Roger cùng Pep câu thông đồng dạng. Kết quả ngay lúc này, Minh Quang công chúa phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Linh bỗng nhiên cảm giác được Minh Quang công chúa thân thể ngay tại cấp tốc trở nên nóng lên. Mà lại Minh Quang công chúa trên thân thể xuất hiện như là bàn ủi hồng quang. Minh Quang, ngươi làm sao rồi? Thánh Vương kinh hãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.